Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 389. Bạn cũ: Trần Mặc đại hôn khách khứa, danh sách lộ ra ánh sáng. Độc nhất tin tức: Trần Mặc hôn lễ nghi thức địa điểm đã xác định. Dĩ nhiên là nơi này. Nội bộ tin tức: Trần Mặc hôn lễ thực đơn lộ ra ánh sáng. Nhìn Cường Hào ăn đến món ăn. Trần Mặc đại hôn khách khứa, danh sách bản hoàn chỉnh. Minh tinh tập hợp, theo thời gian chuyển rời. Trần Mặc đại hôn tin tức nhiệt độ vẫn chưa hạ thấp. Trái lại càng ngày càng nóng nảy. Đông đảo truyền thông đối với Trần Mặc hôn lễ tổ chức sự tình phi thường quan tâm. Các loại thật thật giả giả tin tức thông qua các loại con đường truyền tới. Truyền thông lẫn nhau phục chế dính dán hoặc là truyền. Chiếm trước nhiệt độ, nhanh chóng độ cực kỳ nhanh. Không ít minh tinh tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Khiến người không thể không hoài nghi có người ở lẫn lộn. Rất nhanh liền bị hành quân kiến chính thức liền đứng ra phủ nhận danh sách tính chân thực. Có trực tiếp bình đài cũng liên hệ hành quân kiến công ty. Muốn số tiền lớn mua lại Trần Mặc hôn lễ toàn bộ hành trình trực tiếp quyền. Không hề bất ngờ, bị trực tiếp từ chối. Trần Mặc tự lộ ra ánh sáng sau đó. Nhiều lần tuôn ra đến tin tức, đều là đầu bản đầu đề. Lộ ra ánh sáng độ phi thường cao. Bây giờ đã thành vì là tương đương hai cái lưu lượng minh tinh cấp đề tài. Các loại tin tức truyền thông đều ở theo vào Trần Mặc hôn lễ tình huống. Thông qua các loại thủ đoạn, hy vọng có thể được Trần Mặc hôn lễ mới nhất tiến triển tin tức. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Trần Mặc đều không có đối ngoại nói câu nào. Mà khoảng cách đại hôn tháng ngày, chỉ còn dư lại 2 ngày. Trần Mặc chính ở phòng khách cắt lên xem sách, thỉnh thoảng hồi phục Tiểu Ngư đưa tới tán gẫu tin tức. Hiện tại hôn lễ sự tình đã chuẩn bị đến gần như. Tiểu Ngư đã cùng cha mẹ đi biệt thự nhỏ bên kia ở lại. Chờ đợi hôn lễ bắt đầu, Trương Phong Vân đã hồi phục hắn. Hôn lễ nghi thức hiện trường đã an bài xong. Hôn lễ công ty các hạng công việc, thực đơn, tiệc rượu cùng khách khứa ngủ lại khách sạn. Cùng đưa đón xe cộ cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Tất cả sắp xếp thỏa đáng. Hôn lễ sắp đến. Hắn hiện tại chủ yếu là thả lỏng. Các loại 2 ngày nữa hôn lễ tháng ngày đến. Đi nghênh đón Tiểu Ngư trở về là được. Ở Trần Mặc chuyên tâm xem sách thời điểm. Mặc nữ cũng mở âm thanh nhắc nhở hắn. Có khách đến. Người máy lĩnh 3 người tiến vào biệt thự. Chính là đại học 3 cái lão huynh đệ. Phân biệt là Trúc Cương, Lý Tử Long cùng Phổ Nguyên. Trước đây Trúc Cương cao cao gầy gò, như một cái cây gậy trúc. Vì lẽ đó biệt hiệu cây gậy trúc. Lý Tử Long biệt hiệu mở tên béo da đen, bởi vì yêu thích chơi game mở đen. Còn có vóc dáng nhỏ nhất Ngô Phổ Nguyên, nhân xưng Phổ Nguyên đại sư. Lại nhìn 3 người, dáng dấp biến hóa không nhỏ. Trúc Cương thân cao 1m95, trước đây cao cao gầy gò, người cũng như tên. Bây giờ vóc người cường tráng không ít, xem ra đẹp trai rất nhiều. Mập Tử Long dữ tợn cũng biến mất không ít. Ăn mặc Âu phục, có một bộ lão bản dáng dấp. Phổ Nguyên đại sư, vẫn là gầy gò nho nhỏ, có chút ổi, tỏa dáng dấp. Đại học 5 cái bạn cùng phòng, đến rồi 3 người. Lưu Đức xuất ngoại du học không chuẩn bị trở về. Mặt khác một vị A dân, cùng Trần Mặc quan hệ như thế. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi ra ngoài chạy thuyền, toàn thế giới chạy khắp nơi, liên lạc không được. Trần Mặc thí chủ, có khỏe hay không? Phổ Nguyên nhìn thấy Trần Mặc, hai tay chắp tay, tiện bên trong tiện khí nói rằng, đại sư, người không có mang ngươi khai đạo nữ thí chủ lại đây sao? Trần Mặc trêu chọc nói rằng, a phi, lão nạp hoàn lương, không khai đạo nữ thí chủ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vẫn là quen thuộc đối lời thoại. Trên sân mấy người cười to lên. Lâu ngày gặp lại, vẫn là đồng dạng mùi vị. Trần Mặc cùng 3 người nhẹ nhàng ôm ấp một cái. Lĩnh mấy người hướng đi phòng khách. Miệng nó, toàn tức hình chiếu. Anh hùng, các đồng chí, mở đèn A, tiến vào phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách toàn tức projector cùng máy tính. Anh hùng, trò chơi. Tên mập trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Cái này trò chơi, gánh chịu đại học bọn họ 4 năm không ít sung sướng thời gian. Cũng là 4 năm đại học thanh xuân. Hiện tại là toàn tức hình chiếu bản đồ. Anh hùng, hẻm núi bản đồ, thông qua toàn tức hình chiếu. Toàn bộ bày ra ở mấy người trước mặt, dường như cổ đại trên chiến trường sa bàn. Hết thảy động tĩnh vừa xem hiểu ngay. Không nhìn thấy địa phương, đều là xương trắng tràn ngập. Đây là toàn tức projector sau khi ra ngoài. Anh hùng, cung cấp toàn tức cách chơi. Rất nhiều người vì trải nghiệm loại này toàn tức MOBA trò chơi lạc thú. Chuyên môn mua một bộ toàn tức projector. Trần Mặc nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm, cũng sẽ chơi hai bàn cho rằng giải trí. Đến, mở đen, cây gậy trúc cũng không khách khí. Vén tay áo lên, đã nắm trò chơi bàn phím. A-di-đà Phật, thí chủ nhóm, các loại lão nạp, phổ nguyên hùng hục chạy tới. Ngồi ở toàn tức hình chiếu bản đồ trước, tiếp nhận một cái khác bàn phím cùng chuột. Đối với ba người không chút khách khí dáng dấp, Trần Mặc cũng vui vẻ. Hắn chỉ sợ những này bạn cũ bởi vì thân phận của hắn bây giờ trở nên gò bó. Bây giờ nhìn lại, lẫn nhau vẫn là như thế không thay đổi. Trần Mặc cũng gia nhập mở đen đội ngũ. Ở phòng khách nói chuyện phiếm lên. Bắt đầu tán gẫu những năm này chuyện lý thú. Bạn cũ gặp lại, luôn có tán gẫu không xong. Tiêu Lý Uy ngồi ở trong xe, nhìn Tân Hải thị cảnh biển, vui tai vui mắt, nhận được Trần Mặc điện thoại sau. Hắn liền từ chiết đại xin nghỉ chạy về, chuẩn bị cho vị này ngày xưa bạn thân làm phù rể. Ngẫm lại ở các loại con đường lên nhìn thấy Trần Mặc tin tức. Hắn liền cảm khái, đã từng cùng trường khổ, đáng, đọc, đồng thời đánh nhau, đồng thời vì là đại học phấn đấu ngồi cùng bàn bạn tốt. Bây giờ đã công thành danh toại, mấy năm lại đây, dường như phồn hoa nhất mộng, đã từng ngây ngô tháng ngày, đã một đi không trở về. Người người huynh đệ này, thực sự là Trần Mặc, ngồi ở bên cạnh hắn, là một tên trưởng nữ hài, quần áo trang phục có chút phục cổ phong, xem ra là cái văn nghệ tài nữ, tên là Thượng Quan Yến Nhi. Lúc này Thượng Quan Yến Nhi, vẫn có chút khó có thể tin. Chính mình mến nhau 6 năm bạn trai, hắn huynh đệ tốt, đã từng bạn thân, lại là nhân vật huyền thoại Trần Mặc, mà nàng đối với này không biết gì cả. Đúng thế, Tiêu Lý Uy cười gật đầu, ngươi làm sao chưa từng nói với ta? Thượng Quan Yến Nhi hỏi, ta không có chuyện gì theo người khác khoe khoang Trần Mặc là anh em tốt của ta làm gì? Nói rồi người khác còn tưởng rằng ta ở chém gió. Tiêu Lý Uy nói rằng, ta là người khác, Thượng Quan Yến Nhi ngữ khí có chút không quen. Không đúng không đúng, Tiêu Lý Uy sợ đến vội vàng xua tay. Xe ở cửa biệt thự dừng lại. Hai người ngay ở người máy dẫn dắt đi. Tiến vào biệt thự, Lý Uy, đã lâu không gặp, nhìn thấy Tiêu Lý Uy. Trần Mặc lui ra cùng ba người mở đen hàng ngũ. Hướng Tiêu Lý Uy đi tới. Đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Năm đó thi đại học sau phân biệt. Hai người lên không giống đại học, lẫn nhau cơ hội gặp mặt cũng ít rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Lý Uy thi nghiên cứu sinh đi chiết đại. Cách nhau quá xa, cơ hội cũng càng thiếu. Bây giờ tương phùng, tình cảm vẫn là như thế thân thiết. Đã lâu không gặp, hiện tại nên gọi ngươi Trần người khổng lồ. Tiêu Lý Uy cười nói, cự cộng lông a, vẫn là gọi tên ta dễ nghe một điểm. Trần Mặc bắt chuyện hai người ngồi xuống. Nhìn về phía Thượng Quan Yến Nhi, người không giới thiệu cho ta giới thiệu. Nàng kêu lên Quan Yến Nhi, hiện tại là đều học viện âm nhạc nghiên cứu sinh, học đàn tranh, không trách, khí chất xuất chúng. Trước đây đại học cái kia một hồi, nhìn thấy ngươi ở group bạn tú ân ái, liền muốn vượt núi băng đèo cho ngươi một quyền. Hiện cùng nhau thi nghiên cứu sinh, tốt như vậy cô nương, tại sao lại bị ngươi gặp phải đây? Trần Mặc nở nụ cười, đưa tay cùng Thượng Quan Yến Nhi cầm, tới nơi này làm nhà mình là được, không cần gò bó. Thượng Quan Yến Nhi dành cho Trần Mặc một cái lễ phép mỉm cười. Ngươi còn nói ta, ngươi rất không thành thật, có bạn gái không nói cho ta, đột nhiên liền tuyên bố có vị hôn thê, ta vẫn là thông qua tin tức biết đến, giấu đủ sâu, ngươi lại không có hỏi. Trần Mặc cười không nói. Lĩnh hai người đến cát lên ngồi xuống. để ta giới thiệu một chút. Ba vị này là ta đại học bạn tốt. Trúc Cương, Lý Tử Long cùng Ngô Phổ Nguyên. Vị này ta cao trung đồng thời cùng qua giường. Đồng thời từng đánh nhau. Đồng thời thưởng thức qua mỹ nữ bạn bè. Tiêu Lý Uy, vị này chính là bạn gái của hắn. Thượng Quan Yến Nhi, các ngươi đồng thời thưởng thức qua mỹ nữ. Làm sao thưởng thức? Thượng Quan Yến Nhi tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiêu Lý Uy. Trần Mặc không để ý tới Tiêu Lý Uy u oán ánh mắt. Chúng ta trước đây ngồi cùng bàn. Lớp 12 nào sẽ ngồi ở bên cửa sổ. Tan học nhìn thấy lớp cách vách mỹ nữ đi tới. Liền bình luận nàng chân dài. Số đo 3 vòng. Tướng mạo có mấy phần. Trong nháy mắt, Tiêu Lý Uy cảm giác phần eo đau nhức. Sắc mặt khổ. Mấy người cũng chú ý tới Thượng Quan Yến Nhi trong bóng tối động tác. Điên cuồng cười to lên. Chơi sau khi cười xong. Mấy người song song chào hỏi sau. Bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Nam nhân kết bạn phương thức. Khá là đơn giản. Có cộng đồng yêu thích là được. Hai chén rượu. Đồng thời tán gẫu chiếm được là được. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.